Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, 327, Thần Quốc. Thích Thánh kinh sợ cùng bất đắc dĩ. Còn nhớ rõ tại thần cách sắp thành hình thời khắc, Tô Thành ném vào cái kia thủy tinh cầu sao? Đã từng hắn coi là, viên này thủy tinh cầu chỗ triển khai vòng xoáy, liền là thông huyền giới cửa ra vào. Bây giờ, đặt mình vào tại thứ 5 tầng không gian cùng thứ 6 tầng không gian ở giữa khe hở. Mới hiểu được, đây không phải cái gì cửa ra vào. Đây chỉ là một xuất nhập cho phép. Thông huyền giới tầng là tròn trịa như một. Không tồn tại cái gì lỗ hổng. Tiền văn đã nâng lên. Tô Thành đến là thông huyền giới miễn dịch cơ chế tại tác dụng. Nó đại biểu liền là mông lung thế giới ý thức. Viên này thủy tinh cầu cũng chính là xuất nhập cho phép. Là ngay từ đầu liền giao phó Tô Thành. Để hắn có thể tại thủy tinh cầu quyền lực hạn kích hoạt đồng thời. Bị truyền tống đến chư thiên vạn giới bên ngoài. Ở vào hiện thực vũ trụ cùng chư thiên vạn giới lẫn nhau phân giới khe hở bên trong. Hiện tại, liền hay là dùng đến thủy tinh cầu thời khắc. Tại cái bóng không gian. Thứ 5 tầng không gian cùng thứ 6 tầng không gian ở giữa khe hở. Tô Thành bí mật tại một tòa hoang vắng hẻm núi tìm tới một chỗ to lớn dưới mặt đất động đá. Xám trắng giao thế thế giới. Hết thảy đều như vậy không chân thực. Hơn hết cái này chút đối thần quốc triển khai không đủ cái gì quấy nhiễu. Tô Thành tuần sát xong cái này cái to lớn dưới mặt đất động đá. Phát hiện cửa vào nhiều vô số kể. Mà muốn cải biến. Chỉ có thể từ hiện thực chỗ chiếu rọi vật thật lấy tay. Tựa như cải biến một hình bóng. Nhất định phải cải biến cái bóng chỗ đối ứng vật thật như thế. Trực tiếp đối cái bóng thao tác là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Làm sao bây giờ? Tô Thành nghĩ đến một cái điều hòa biện pháp. Dù cho cửa vào có nhiều như vậy. Liền toàn bộ làm thành bẫy dập cùng tử môn. Chân chính cửa vào hướng phía dưới. Cũng chính là chui thấu thứ 5 tầng không gian, thứ 4 tầng không gian, thứ 3 tầng không gian, mãi cho đến bao khỏa thế gian đệ nhất tầng màng mỏng. Để chân chính cửa vào xây dựng ở vật chất giới, làm như vậy có hai chỗ cực tốt. Thứ nhất, tại cái bóng không gian, nếu như thần quốc bị phát hiện, lặng yên chui vào chỉ có thể rơi vào bẫy dập hoặc là bị Tô Thành cảnh giác. Thứ hai, cửa vào mở tại vật chất giới. Có trợ giúp thực hiện Tô Thành đòn sát thủ thần quốc giáng lâm. Nếu có một ngày, tình thế đã đến nguy cơ muôn phần thời khắc, thần quốc có thể làm một cái thành lũy, một cái hạch tâm, một cái cứ điểm, đột nhiên giáng lâm tại chiến trường. Sau đó, chiến trường liền hội biến thành hắn sân nhà. Tại mình thần quốc tác chiến, thần chỉ trên cơ bản là bất bại, trừ phi thần quốc quy tắc bị đánh phá. Nếu không, Muốn diệt sát thần chỉ chân thân căn bản cũng không khả năng. Sau đó đã định, ngay tại Tô Thành chuẩn bị hướng phía dưới chui thấu thông huyền giới 5 cái tầng thời điểm. Thần cách bên trong thủy tinh biến thành cái kia mặt cắt đột nhiên sáng lên. Sau đó kích hoạt lên cái gì? Thế mà vi phạm với hắn ý chí. Thúc đẩy thần cách chuyển động một vòng. Đem thay thế chủ thần cách mặt kính ở vào ở giữa. Tô Thành cái này giật mình có thể nói không thể coi thường. Cần biết, thần cách liền là hắn một bộ điểm, là so huyết nhục, thần thân thể, tứ chi các loại, cái này chút càng thêm thân mật chỗ. Thần cách dị động biểu thị thần chỉ đối thần cách đã mất đi khống chế. Loại này dấu hiệu hạ tràng thường thường thật không tốt, hoặc là thần cách phát sinh phân liệt. Tô Thành không thể không đem thủy tinh biến thành cái kia một đoạn mặt chia ra đi. Cái này đại biểu cho, hắn làm mất đi tự do ra vào thông huyền giới quyền hạn. Đến lúc đó, hai cái vũ trụ liên hệ liền sẽ trúng đoạn, mà lúc này thân ở hiện thực phân thân cùng luyện hồng thường bọn người. Sẽ vĩnh viễn đều không quay lại, hoặc là liền là có cái khác bán thần lấy cái này dị động thần cách mặt cắt. Phụ thuộc thần trước, vì thần trước, phong thần sắp đến, tỉ như cái này thần cách mặt cắt nếu như đại biểu dòng sông. Như vậy thì có một cái lấy dòng sông làm chủ thần chức hoặc là phụ thuộc thần chức tân thần tức sẽ sinh ra. Ở thời điểm này, tân thần cùng cũ thần chức cùng lĩnh vực phát sinh trùng điệp. nhưng là bầu trời không có hai mặt trời, nhà không hai chủ, cả hai chỉ có thể có một cái thắng được người. Chiến thắng cái kia đem đạt được này hạng thần chức cuối cùng quyền sở hữu. Loại tình huống thứ nhất là đơn thuần thần cách xung đột. Loại tình huống thứ hai là cái khác người cạnh tranh xuất hiện cướp đoạt. Vô luận loại nào, đối Tô Thành tới nói đều là tuyệt đối ngoài ý muốn. Tốt tại sau này phát triển nói cho hắn biết, xấu nhất hai loại tình huống cũng không có xuất hiện. Cái này một thần cách mặt cắt đối ứng thần chức là lưỡng giới tự do thông hành, xuyên qua, tên gọi tắt, xuyên qua thần chức, cho nên Tô Thành cái kia thật dài danh hiệu bên trong. Liền có xuyên Việt thần cái này nhất định nghĩa cùng miêu tả. Hiện tại nó động, tại Tô Thành sắp kiến thiết thần quốc cửa vào thông đạo giờ khắc này. Kinh hãi qua đi, hắn ngưng thần quan sát, mới phát hiện là sợ bóng sợ gió một trận. Ở giữa xuyên qua thần trước mặt kính ngược lại ảnh ra vô số huyền ảo ký hiệu cùng thần quang. Trong đó tin tức trong nháy mắt liền bị hắn ý chí cảm giác. Vui mừng ngoài ý muốn để Tô Thành nhàn nhạt một cười. Tôi nói, cái này nhưng thật là nhân sinh khắp nơi có kinh hỉ. Vì cái gì kinh hỉ đâu? Thần chỉ đối thần cách hiểu rõ cùng nắm giữ hẳn là toàn phương vị không góc chết. Đây là bởi vì, cái này thần chức có thể nói là ngoại giới giao phó cho. Cũng không phải là Tô Thành từng bước một từ không tới có thai nghén. Thể ngộ, tu hành, trưởng thành mà được đến. Làm từ bên ngoài đến chi vật, nó bản thân liền là một cái không biết, trong đó dính đến đồ vật, không chỉ có riêng là thông huyền giới, còn có chư thiên vạn giới, hiểu rõ cùng triệt để nắm giữ nó, cái kia là lúc sau sự tình, Tô Thành hiện tại chỉ có thể dùng, mà không thể biết rõ nó nội tình. Tốt a, trở lại chuyện chính, lúc này ngoài ý muốn nổi lên kinh hỉ, lại là cùng thần quốc cửa vào có quan hệ. Từ giờ trở đi, Tô Thành có thể đem mình tạo dựng hết thảy không gian loại cửa ra vào. Tiến hành, xuyên qua, cái này một hạng ứng dụng. Suy nghĩ một chút, đây là cường đại cỡ nào cùng tiện lợi một hạng thần thông. Có nó, chỗ nào còn cần gì bẫy dập cùng tử môn. Trực tiếp tại đem bẫy dập cùng tử môn liên thông hiện thực vũ trụ không là có thể. Lấy hiện thực vũ trụ cao ốc cùng khối lượng cùng mật độ. Hắc hắc, đáng tiếc là, xuyên qua mà không phải trục xuất, nếu là xuyên qua liền nhất định hội hiện thực vũ trụ cùng chư thiên vạn giới bên trong. Không thể đem hai cái vũ trụ ở giữa khe hở cho lợi dụng bên trên. Với lại xuyên qua mắt địa còn không thể cách địa cầu quá xa. Địa cầu lại là hắn sợ ném chuột vỡ bình chỗ, mang theo nhàn nhạt tiếc nuối. Tô Thành bắt đầu làm việc. Từ dưới lên trên chui thấu từng tầng không gian vô cùng cực khổ. Nhưng từ bên trên hướng phía dưới lại vô cùng dễ dàng. Đem động đá từng cái bẫy dập cùng tử môn bố trí tốt. Đem xuyên qua cái này đại sát khí. Đặt ở tầng tầng hiểm cảnh cuối cùng. Xuyên qua địa điểm liền thiết lập tại một cái cực hạn bắn ra vị trí bên trên mặt trăng. Sau đó, thần quốc chân chính cửa vào đã hướng phía dưới đả thông đến thứ hai tầng không gian. Lúc này, Tô Thành mới thu hồi mũi khoan như thế ngón tay. Bắt đầu thần quốc chân chính tạo dựng. Vẫn là thần thân thể nội bộ cái kia thần kỳ khang thất. Bên trong, phép tính, bản vẽ, thi công phương án, các loại, đã sớm diễn dịch hoàn toàn. Lúc này, mấy sợi thần quang từ Tô Thành lồng ngực ném bắn ra. Chiếu xạ đến phía trước. Lập tức đem một mảng lớn diện tích xám trắng xua tan. Toàn bộ cái bóng không gian giống như là đều có trong nháy mắt khẽ run. Lúc này, Tô Thành lại không lo được có thể hay không bị tam thánh người phát giác. Toàn lực hành động, không thể gián đoạn, lồng ngực thần quang hướng ra phía ngoài chiếu xạ. Đại lượng thần lực vì vậy mà đổ xuống mà ra. Từng tầng mờ mịt màu vàng kim trạch tựa như nước. Đem phía trước mảng lớn diện tích bổ sung, sau đó vừa tức hóa mà thành sương mù. Lúc này, Tô Thành vừa sải bước qua, nồng đậm thần lực chi sương mù tựa như trước thối lui một bước. Cái này nhường lại một bước không gian như vậy phát sinh kịch biến. Thổ nhưỡng, hư không, xám trắng hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Một cái khác hoàn toàn khác biệt thế giới bổ sung đến một bước này tránh ra không gian. Sau đó, Tô Thành bước ra bước thứ hai. Hai bước trong không gian, đỉnh động, vách núi, nguyên lai hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Hai bước bên trong, bầu trời, mặt đất, không khí, thổ nhưỡng các loại, thần quốc bên trong hết thảy đều phải lấy Dương Hiện. Nếu như lúc này có người may mắn mắt thấy, sẽ thấy một cái chấn động không gì sánh nổi lại quái dị hình tượng. Tiếp theo, là bước thứ ba, bước thứ tư, bước thứ năm, Tô Thành từng bước một đi qua, thần lực chi sương mù cũng theo đó thối lui, tránh ra không gian như vậy không vì cái bóng không gian tất cả. Một cái hoàn toàn mới, hoàn chỉnh, từ Tô Thành một tay định chế, nắm giữ tiểu thế giới, chậm rãi triển khai, quá trình tựa như một cái nho nhỏ khí cầu tại cái bóng trong không gian một chút xíu nở lớn. Cái bóng không gian hết thảy đều bị bài xích ra ngoài. Mà khí cầu nội bộ đã cùng nó không có một chút quan hệ. 10 bước, 100 bước, 1000 bước, càng về sau, Tô Thành bước càng là thận trọng và chậm chậm. Mặc dù như thế, cái này cái to lớn dưới mặt đất động đá vậy bắt đầu run rẩy bắt đầu. Tô Thành cẩn thận nắm giữ trong đó hỏa hầu và cân bằng. Kiệt lực không làm cho qua động tĩnh lớn. Để tránh kinh động có thể tại cái bóng giới hành động cùng cảm giác tam thánh người. 10.000 bước về sau, thần quốc triển khai đã có phạm vi ngàn dặm, sông núi, mặt đất, rừng rậm, hồ nước đã có hình thức ban đầu. Mà lúc này, cái bóng không gian sơn động hơn hết bị chiếm cứ 1/4. Chỉ là Tô Thành đã cảm thấy một cái cực hạn tức tương lai. Thần quốc con này, khí cầu cũng là có khối lượng cùng mật độ. Trống rỗng thêm 5 đè ép, không có khả năng không làm cho cái bóng không gian phản ứng. Phản ứng này lớn nhỏ liền tuyệt đối thần quốc bị phát hiện sớm tối. Đến cùng tiếp tục còn là tạm ngưng. Tô Thành do dự một chút. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái. Tôi nói, liền xem như cẩn thận chặt chẽ. Lại có thể giấu giếm bao lâu? Dù sao đã làm hoàn toàn chuẩn bị. Kinh động đến thích thánh cũng tốt. Liền dùng hắn tới luyện tay một chút. Thế là, thứ nhất vạn lẻ một bước lần nữa phóng ra. Một bước này phóng ra, liền không còn cách nào che giấu. Toàn bộ động đá đều là rung động kịch liệt bắt đầu cái bóng không gian hết thảy dị động đều là im. Ắng, dưới tình huống bình thường, vạn năm như một đơn điệu cùng tĩnh mịch. Như thế dị động, tất nhiên có to lớn kỳ quặc cùng nguyên nhân tác dụng. Trên không trung tòa kia đã nửa sụp đổ Phật trên đài. Thích Thánh vừa mới kết thúc một lần phí công cố gắng. Thứ 6 tầng không gian tựa như một đạo lạch trời. Chắp lên không trọn vẹn Phật đài, nhung ánh sáng tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng hắn hay là không thể một lần nữa xâm nhập. Gần vạn năm, thất bại như vậy không biết xuất hiện qua bao nhiêu lần. Thích Thánh sớm đã thành thói quen. Chỉ là tiêu hao, nhung ánh sáng cũng không phải là vô hạn. Nơi phát ra chính là đệ tử Phật môn, kính dâng cùng hy sinh. Cỡ nào châm biếm, kính dâng cùng hy sinh. Một lần thất bại, liền muốn mấy chục năm một lần nữa tích lũy. Cố trạch mà cá là không được. Chung quy kết địa, còn cần vật chất giới Phật môn hưng thịnh. Đệ tử Phật môn trắng trợn sinh sôi cùng cố gắng tu hành mới là. Thăm thẳm thở dài. Phật trên đài, Thích Thánh mở hai mắt ra. Đơn điệu xám trắng đã lâu đơn điệu. Vạn năm như một chết tịch y nguyên tĩnh mịch. Đây chính là tam thánh người vừa bế quan liền là trăm năm. Ngàn năm nguyên nhân chỗ. Người ta đều tại thứ 6 tầng không gian cố gắng đâu. Mà tuyệt đại bộ phận hóa thần còn tại ngây thơ. Tồn tại cái bóng giới. Chỉ là một cái rõ ràng gần như thật bóng dáng. Khi nào thức tỉnh. Vậy phải xem mọi người duyên phận cùng tam thánh người đến cùng nguyện vẫn là không muốn. Có thể tại cái bóng không gian thức tỉnh. Không thể nghi ngờ là một cái căn bản tiêu chí. Cái này cái dấu hiệu chính là. Có được chiến đấu mấy cái kia vị trí tư cách. Nhàn nói cho hết lời. Trở lại chuyện chính. Thích Thánh một hơi vừa mới thán thôi. Đột nhiên cảm giác được cái gì. Khẽ chau mày. Không thể xác định nhìn về phía một cái phương hướng. Cẩn thận cảm ứng một cái chớp mắt. Một cái chớp mắt về sau. Hắn liền dáng vẻ hoàn toàn biến mất. Dung mạo đại biến. Không tốt. Có người đã thức tỉnh. là vị sư đệ kia. Làm sao lỗ mãng như thế? Chẳng lẽ còn đề phòng mình không thành? Thích Thánh ép căn không nghĩ tới chân chính phương hướng. Phản ứng đầu tiên vừa lúc là có khả năng nhất phát sinh sự tình. Thân hình lóe lên, hắn từ hoa sen Phật trên đài biến mất, lao vùn vụt điện thiểm hướng cảm giác được dị động phương vị bay đi. Là, tại cái bóng không gian, liền xem như Thích Thánh cũng phải thành thành thật thật phi hành. Nguyên nhân vẫn là cái kia, cái bóng không cách nào trực tiếp đổi đi, đổi A chỉ có thể từ chiếu rọi chân thực bên trong. Cái này vừa bay, theo vật chất giới thời gian để tính, liền là 2 ngày. Tại cái này trong vòng 2 ngày, cái kia rung động càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Đến cuối cùng, đúng là không kiêng nể gì cả. Không có chút nào cho hắn cái chủ nhân này mặt mũi. Không có chút nào bận tâm hắn vị này trên thực tế Phật môn đệ nhất nhân. Càng là như thế, Thích Thánh càng là nghi hoặc. Phán đoán liền có dao động bắt đầu. Là ai? Chẳng lẽ là Âm Lịch Sơn? Không đúng. Coi như hắn thức tỉnh, cũng hẳn là đến nó hải ngoại chiếu rọi địa bàn. Hắn vô ưu cốc tinh hoa, tu sĩ nguyên thần biến thành nhung ánh sáng. Vậy ở bên kia, tại lão nạp nơi này khuấy gió nổi mưa tính cái gì sự tình? Không phải hắn, cái nào còn có ai? Tê Hà Phái, Thiên Lý Môn, chẳng lẽ là, liền kinh sợ như vậy đan sen, nghi thần nghi quỷ. Lúc này Thích Thánh cái nào còn có một chút Thích Thánh siêu nhiên. Thiền vận cùng tĩnh mịch. Động hắn căn bản. Hắn vậy như thế tức giận. 2 ngày sau. Mắt địa đang nhìn. Thích Thánh dừng lại. Chấn kinh nhìn xem tựa như địa chấn bình thường mây mù vùng núi cùng đáy cốc. Hết thảy thần thông đều không thể thi triển. Do dự một chút. Hắn chỉ có thể hạ xuống xuống dưới. Tự mình đi tra rõ dị động căn nguyên. Mà lúc này. Tô Thành thần quốc đã triển khai 3/4, dưới mặt đất động đá vậy bị chiếm cứ, bổ sung, thay thế hơn phân nửa, một cái bẫy bị kích hoạt lên. Tô Thành hướng về phía trước phóng ra bước chân dừng lại. Nhưng lúc này đã không cách nào gián đoạn, chỉ có thể gửi hy vọng lưu lại bố trí, gửi hy vọng xuyên qua thần chức cho kinh hỉ. Ai biết, một bước này phóng ra, rốt cục có thể dừng lại thời điểm. Kích phát bẫy dập người lại lui về. Tô Thành đắc ý ha ha một cười. Lập tức liền đem vứt qua một bên. Tiếp tục mình làm việc. Một bên khác, Thích Thánh đã không thể dùng kinh sợ để hình dung. Trước người hắn, liền là một cái liên thông dưới mặt đất cửa hang. Màu xám trắng trung ương. Có một đoàn hơi hơi mang theo những sắc thái khác vòng xoáy tại xoay quanh. Là ai? Đến cùng là ai? Kẻ đến không thiện. Dụng ý cùng thần thông không rõ, nhưng có thể thức tỉnh liền cùng hắn không kém là bao nhiêu. Trong lúc nhất thời Thích Thánh còn thật không dám mạo muội tiến vào đối phương bố trí. Tại chỗ phẫn nộ một hội, rơi vào đường cùng, thân hình hòa tan ra. Từ cái bóng không gian thoát ly, tại vật chất giới đại lôi âm tự thức tỉnh, tới không vội thông chi bất luận kẻ nào. Thích Thánh bản tôn xuất động, trong nháy mắt phân biệt phương vị. Lóe lên liền vượt qua hơn vạn dặm, đi vào một mảnh hoang vắng dãy núi cùng cốc trên không trung. Lên cho ta, ầm ầm, thiên băng địa liệt, một cái cục bộ, mặt đất bị mở ra đỉnh đầu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.